từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 311, ban thuốc 4, gocchuyenaudio.com, liên tục nói mấy chữ tốt, trong mắt Tàn Nguyệt hiện lên một tia kinh ngạc, một chút không yên tĩnh, chỉ là không nói chuyện, chấn định nhìn nàng, hừ, uống hay không uống thì tùy, bổn cung không cùng các ngươi chơi, cũng không có thời gian nhìn các ngươi ở chỗ này diễn trò. Hoàng thượng còn đang chờ bổn cung bây giờ đi qua xem một chút, cũng nên cho hoàng thượng một cái đáp án. Ừng ực, Tàn Nguyệt cúi đầu, khom người nhanh chóng uống vào. Không thể để nàng nói cho hoàng thượng, ngàn vạn không thể, hoàng thượng biết rồi, địch phủ liền xong, nhiều người kết thúc như vậy. Tiểu Mạt kinh hãi, thái tử cũng ngây người, người nào cũng không nghĩ tới. Tàn Nguyệt lại đột nhiên như vậy, nhẹ buông tay, Tiểu Mạt cuống quýt đỡ lấy Tàn Nguyệt, hoảng sợ gọi, tiểu thư, ta không sao. Tàn Nguyệt buông tay ra, chén ở trên giường xoay, trực tiếp rơi trên mặt đất, trong một tiếng, vỡ thành nhiều mảnh. Tàn Nguyệt, người uống, thái tử lầm bầm, Lâm Quý Phi đắc ý cười, tốt, rất tốt, bổn cung nói lời giữ lời, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, sẽ không hại địch phủ. Tại sao? Không phải bởi vì Tàn Nguyệt, mà là bởi vì, nàng bây giờ căn bản là không nhúc nhích được, địch phủ, đau, trong bụng, hỏa thiêu hỏa liệu, đau nhanh chóng lan tràn, trên trán Tàn Nguyệt đầy mồ hôi, thái y nhẹ bắt mạch, quay đầu, cúi đầu với Lâm Quý Phi, Lâm Quý Phi hài lòng cười, mang theo mọi người, chậm rãi rời đi, nàng làm hại thái tử, nàng sẽ nghìn lần vạn lần nhận lại, để cho nàng nhớ kỹ. Người nào cũng không đắc tội nàng được. Tiểu thư, máu, người chảy máu, nhìn trên giường mở ra nhiều đóa hồng mai. Tiểu Mạt sợ hãi kêu lên. Thái tử đứng bên giường cả giận nói. Thuốc đâu, thuốc thế nào còn không lên? Thái tử, uống thuốc này, sẽ có hiện tượng xuất huyết nhỏ. Thái tử không cần vội vàng, mấy ngày nữa sẽ không có chuyện. Thái y lắc đầu, bây giờ cái gì cũng không nên làm. Lâm Quý Phi làm cho nàng tuyệt dục, thái tử để cho hắn trị liệu, hai yêu cầu hoàn toàn bất đồng, hắn làm sao có thể chu toàn, hai bên đều chiếu cố đây. Cách chương.